Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 710, bắt đầu phản công, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.